Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Người tranh ta đoạt. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã thành công 9 lần trúc cơ triều tịch địa mạch đỉnh phong. Tuy nhiên sau đó hắn lại phát hiện ra bí mật của Tống Khuyết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem bí mật đó là gì. Giờ khắc này, ba vòng triều tịch đồng thời chuyển vận, cuối cùng cũng khiến trời cao mỏng manh đi. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần liền cảm nhận được ở nơi thăm thẳm trên không có một tia khí tức như có như không đang dần dần buông xuống. Khí tức này tràn ngập tính thần thánh, cơ hồ như thiên đạo chi nhãn đang từ từ mở ra, khiến cho toàn bộ trời đất run rẩy. Bạch Tiểu Thuần sau khi xác định rõ ràng, thân thể hắn cũng run lên, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Thiên mạch chi khí. Quả nhiên đúng như trưởng môn đã nói, trong cái thế giới vẫn kiếm này, đúng là có ẩn giấu một tia thiên mạch chi khí duy nhất, có thể giúp cho người phục dụng đạt được thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ có thể gia tăng thọ nguyên 500 năm. Bạch Tiểu Thuần giống như bị sét đánh trúng, hắn toàn thân huyết nhục giờ khắc này cũng run rẩy đầy kích động. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy trăm dặm, Tống Khuyết đang xếp bằng trong một sân cốc, không ngừng thao tác với một cái la bàn trên tay, lo việc chuẩn bị. Bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, vội vã ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thấy được mây trời nơi đó đang mỏng đi nhanh chóng, mắt hắn trợn tròn, trong óc như vang lên một tiếng ông ông cảnh báo. Không xong, Tống Khuyết kinh hoàng đến phát điên. Tia thiên mạch chi khí kia vốn đã được Huyết Khê Tông nghiên cứu bao nhiêu năm, qua nhiều thế hệ đúc kết. Mãi đến khi Vô Cực Tử năm đó đạt được trúc cơ địa mạch đỉnh phong thì mới hoàn thiện. Hơn nữa suốt mấy ngàn năm qua, tông môn phải hao phí rất nhiều tài nguyên để thôi diễn tính toán mới có thể tìm được phương pháp dẫn động nó. Đến thế hệ này, Tống Khuyết vì là một trong vài đệ tử mà tông môn coi trọng nhất, lại thêm Tống gia hắn đã bỏ ra một đại giới khó tưởng mới có thể đem những hiểu biết từ trong tay Vô Cực Tử kia thu về cho hắn. Hơn nữa, để có được cơ hội hiện tại, Tống Khuyết cũng đã chuẩn bị rất nhiều, kể cả việc hao phí thời gian để mở ra mấy tiết điểm. Tất cả những chuyện này đều vì để dẫn động tia thiên mạch chi khí kia giáng xuống. Nguyên bản theo kế hoạch, ở vị trí tiết điểm mà hắn trúc cơ, ngay tại thời điểm hắn chấm dứt 9 lần triều tịch, dựa vào lực lượng của 9 lần triều tịch để dẫn động, cũng như dựa vào la bàn để phụ trợ, hắn có thể dẫn dắt thiên mạch chi khí dung nhập vào cơ thể và trở thành thiên đạo trúc cơ. Không dè, hắn lại bị Bạch Tiểu Thuần cắt ngang, buộc phải xóa đi dấu vết mà chạy trốn. Khi đến chỗ này, vốn là một vị trí tiết điểm khác gần nhất với tiết điểm kia. Hắn vốn định sử dụng la bàn để dẫn dắt tia thiên mạch chi khí kia từ nơi ẩn nấp ban đầu chậm rãi di rời tới đây. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện ra manh mối, lại có thể dẫn động, khiến tia thiên mạch chi khí bắt đầu có dấu hiệu hàng lâm. Tuy hiện tại chỉ mình hắn và Bạch Tiểu Thuần mới có thể cảm nhận được, nhưng e chẳng bao lâu nữa, vào thời điểm giáng xuống, toàn bộ tu sĩ trong Vẫn Kiếm thế giới đều sẽ phát hiện ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Tống Khuyết gần như điên cuồng vò đầu bứt tóc. Không thể tiếp tục chuẩn bị nữa, cũng không thể tiếp tục chờ đợi, hết thảy đều đã muộn. Xem ra tia thiên mạch chi khí kia đã bắt đầu hàng lâm. Dù việc dẫn động quá sớm sẽ khiến mọi người chú ý, nhưng ta không cần biết, cần nhanh chóng thở dịp, tia thiên mạch chi khí còn chưa hoàn toàn lựa chọn địa điểm hàng lâm mà cứng rắn dẫn nó tới đây. Tống Khuyết nổi điên, cắn đầu lưỡi phun lên la bàn, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng la bàn nhấn mạnh, đồng thời gầm lên. Thiên mạch chi khí hàng lâm nơi đây. Trong nháy mắt, từ la bàn bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, trực tiếp đánh thẳng lên thiên không, xuyên qua hư vô, kết nối với tia thiên mạch chi khí kia, tạo thành lực hấp dẫn. Tia thiên mạch chi khí này vốn là đang từ từ chậm rãi buông xuống, nhưng ngay lúc này đột nhiên chấn động mãnh liệt, lập tức giáng xuống xuất hiện giữa trời cao. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ trời đất lập tức bị phủ lên một màu vàng óng, quang mang chớp động chiếu rọi tám phương. Mà ngay chính giữa quang mang là một đám khí tức trông như vầng thái dương. Đó là một tia kim sắc khí tức chí cao vô thượng, thiên đạo chi uy vạn chúng ngóng nhìn. Trong đó, cả Vẫn Kiếm thế giới độc nhất vô nhị. Đó là trong cả tu chân giới số lượng cũng cực kỳ có hạn, kinh diễm tuyệt luân, vạn năm hiếm thấy. đó là 500 năm thọ nguyên được gia tăng, đè bẹp hoàn toàn, toàn diện địa mạch trúc cơ đỉnh phong. Nó ngừng tụ thành thực chất, hóa thành một làn khói màu vàng kim. Ngay khi nó hiện lên giữa trời cao, một cỗ mênh mông thiên đạo chi ý trong phút chốc đã cuồn cuộn, lan truyền khắp toàn bộ vẫn kiếm thế giới. Những nơi mà cỗ thiên đạo này quét qua, tất cả tu sĩ đều chấn động tâm thần mãnh liệt. Chấn động một loại cố chấp như bản năng sinh mệnh, một loại truy cầu thoát tục siêu phàm, một loại chấn động như đến từ chỗ sâu trong huyết mạch của tất cả tu sĩ và sinh ra khát vọng cực độ. Thứ khát vọng này vượt xa khỏi lý trí khiến người ta điên cuồng. Thiên mạch chi khí, đây là thiên mạch, nó là của ta. Trong chớp mắt, hầu như tất cả tu sĩ đều gào thét, cả những người mà trước đó chưa từng lộ ra vẻ kích động giờ cũng trở nên điên cuồng. Kiều Đào dù vẫn còn đang chữa thương nhưng thân thể run rẩy kịch liệt gào lên, thiên mạch chi khí. Quỷ Nha, Thượng Quan Thiên Hữu, dù là tu sĩ trúc cơ hay chưa trúc cơ đều lập tức đỏ mắt, trở nên điên cuồng triệt để, từ bốn phương tám hướng toàn bộ lao ra. Tựa hồ trong giờ khắc này, dù là đồng môn với nhau, họ sẽ sẵn sàng chém giết. Với tuyệt đại đa số tu sĩ, nếu đụng phải thiên mạch chi khí thì chỉ có thanh đoạt, không có đồng môn. Đây chính là thiên mạch chi khí, dù là đã trúc cơ hay chưa, chỉ cần có nó là có thể tiến hành thiên đạo trúc cơ. Bởi vì mức yếu nhất thiên đạo trúc cơ cũng đủ để áp đảo địa mạch đỉnh phong, đó là cơ hội một bước lên trời với tất cả tu sĩ. Nếu Tống Khuyết mà đoạt được, với địa mạch triều tịch lần thứ 8 mà hoàn thành thiên đạo, dù chưa thể tới mức là mạnh nhất của thiên đạo thì cũng đã tiệm cận rồi, đủ để quét ngang cả bát hoang. Bạch Tiểu Thuần mà đoạt được thì cũng có thể như vậy. Hắn mà có thành tựu này thì ở hạ du Đông Mạch Thông Thiên Hà đã bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa từng có thiên đạo trúc cơ, địa mạch triều tịch lần thứ 9. Đó chính là thiên đạo trúc cơ mạnh nhất. Điểm dụ hoặc lớn nhất với Bạch Tiểu Thuần không phải mạnh yếu mà là ở chỗ thọ nguyên tăng lên 500 năm. Trúc cơ phàm đạo 100 năm, trúc cơ địa mạch 200 năm, còn thiên đạo tới tận 500 năm lận. 500 năm cũng chẳng nhiều nhặn gì mấy, trong lịch sử mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm tu chân giới thì thời gian này không dài. Nhưng với phàm nhân thì đó là cả một quãng thời gian đủ cho 10 thế hệ phát triển. Đó là cơ duyên trong ước mơ của Bạch Tiểu Thuần. Thế bảo sao hắn không điên cuồng cho được? Không chỉ mình hắn điên mà tất cả người ở đây đều điên. Chỉ vài tu sĩ cá biệt có những nguyên cớ nào đó lại đang trùng kích triều tịch thì mới né được chấn động trong lòng. Hậu Vân Phi chính là một người như vậy. Là đệ tử Linh Khê Tông đang ngừng tụ địa mạch linh khí, đành phải than nhẹ mà buông bỏ. Còn những người khác thì làm sao buông bỏ được? Lập tức hơn 100 người còn lại đều sôi lên gào rú ầm ĩ, lao thẳng lên trời cao, phi thẳng tới một tia thiên mạch chi khí vàng kim hàng lâm. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần đương nhiên nhanh nhất, mắt hắn đỏ lên sòng sọc. Lúc lao tới lại vỗ ngực, từng luồng khí màu đen từ cổ tay chui ra, chúng ngừng tụ trước ngực hóa thành một hạt châu đen xì. Đó là pháp bảo bảo vệ tính mạng mà Lý Thanh Hậu đưa cho hắn, lại đặt lên vai của Hầu Văn Phi. Hạt châu này tan ra rồi trùm hết toàn thân Hầu Vân Phi, thủ hộ cho hắn trúc cơ. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần rời khỏi mặt đất bay vọt lên. Thiên mạch chi khí là của ta. Bạch Tiểu Thuần gào lên, lúc này hắn đã nổi điên, trong đầu chỉ còn một ý niệm là cướp lấy thiên mạch chi khí, bất kể đó là ai cũng không cho phép tranh đoạt. Bởi vì thiên mạch chi khí chính là mạng sống của hắn. Đoạt thiên mạch chính là cướp thọ nguyên của ta. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, vừa lao lên trời đã dẫn đầu đoàn người tiếp cận với thiên mạch chi khí với tay bắt lấy. Nhưng lúc hắn tóm được thiên mạch chi khí thì Tống Khuyết ngồi trong động phủ phía xa, chiếc la bàn trong tay y bỗng dưng lóng lánh sáng chói lên, làm ảnh hưởng tới thiên mạch chi khí. Điều này làm cho thiên mạch chi khí trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng bị cái kia hấp thu. Nó bỗng phân liệt chui ra khỏi tay Bạch Tiểu Thuần hóa thành hai nửa, một nửa chạy về phía trước, một nửa lại thay đổi phương hướng vọt về phía Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt, hắn không để ý đến một nửa thiên mạch chi khí đổi hướng mà đang nhìn theo phân nửa vọt về phía trước, gấp gáp theo sau muốn bắt lấy. Đúng lúc này Quỷ Nha cách đó không xa ngửa cổ lên trời giống lên, quỷ khí bốc lên ngập trời, toàn diện bộc phát, nỗ lực không tiếc giá nào mà nổ tung khiến cho sương mù trở nên nồng đặc. Từ bên trong vọng ra thanh âm quỷ khóc kêu gào, từng cái quỷ thủ lẫn theo sát khí trong sương mù thò ra. Thời điểm này, ý đồ ngăn cản Tống Khuyết muốn làm tan vỡ trận pháp, Quỷ Nha lo ngại đạo cơ bất ổn, không dốc toàn lực lượng. Nhưng giờ đây, Hắn chả quan tâm tới việc đạo cơ có ổn định hay không, mà vận hết sức lực, chiến lực bỗng nhiên tăng vọt. Cút đi, quỷ nha gào thét, quỷ khí quay cuồng mở rộng vô biên, vọt lên trời cao tranh đoạt, muốn cướp được thiên mạch trước Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt cả hai đụng nhau giữa không trung, quỷ nha đã ra sát chiêu, thiên địa nổ tung, trong sương mù thình lình xuất hiện 10 con quỷ thú cực lớn, con nào con ấy ẩn chứa trúc cơ chi lực. Trong tiếng nổ kinh thiên, chúng gào thét bay về phía Bạch Tiểu Thuần không chút lưu tình. Người bảo ai cút? Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần tăng lên, tay áo hất lên, phía trước hắn nổ vang. Tử khí, gian rụa hóa thành một cái đỉnh to đùng bay vọt tới 10 con quỷ thú mà đập xuống. Lực lượng của địa mạch 9 lần triều tịch bộc phát ra, lại được tử đỉnh gia trì khiến cho uy thế tử đỉnh càng thêm khủng bố. Thanh âm ầm ầm vang vọng khắp trời, 10 con quỷ thú của quỷ nha tan vỡ. Mỗi một thứ một ngả, quỷ nha phun ra máu tươi. Hắn bị một luồng đại lực đánh lui về sau. Lúc này toàn thân Bạch Tiểu Thuần kim quang chớp lóe như một chiến thần. Thoạt tiên nhìn đường đường, nhưng thực tế thì khí huyết trong người đang cuộn trào dữ dội. Quỷ nha đã 7 lần triều tịch, chỉ kém hắn có 2 lần, mà trong lúc ngừng khí thì khá là sàn sàn nhau. May mà Bạch Tiểu Thuần đã thoát khỏi xiềng xích công cùm tầng thứ nhất nên mới có thể chấn áp. Vừa bước lùi quỷ nha, hắn nhoáng lên bắt lại thi thiên mạch chi khí. Đúng thời điểm đó một thanh âm oán chứa, chất chứa oán khí gầm lên. Bạch Tiểu Thuần, tiếng gào như sát bên tai, một đạo kiếm quang kinh người như một chiếc cầu vồng phá không lao thẳng tới. Trong kiếm quang là thượng quan tiên hữu, giờ khắc này gã chẳng quan tâm đến đạo cơ của mình nữa. Gã thi triển bí pháp, không tiếc vận dụng phong ấn luân hồi nào đó trong cơ thể để hóa thành một kiếm tràn đầy sát khí, một kiếm đâm tới Bạch Tiểu Thuần như muốn khai thiên, vùn vụt lao qua. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, một kiếm của thượng quan tiên hữu này hắn cảm nhận được nguy hiểm. Trong nháy mắt khi tiếp xúc với kiếm khí, mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe tinh mang, bàn tay bấm niệm pháp quyết vung vẩy sang hai bên cực nhanh. Thình lình trong người bay ra hư ảnh cự long, đầu rồng lắc lư gào thét trước ngực rồi phóng thẳng đến chiêu kiếm. Cùng lúc đó một đầu cự tượng ở phía sau hắn cũng biến ảo gào rú, nhấc chân đạp thật mạnh về phía thượng quan thiên hữu. Đây chính là long tượng hóa hải kinh sau khi tu luyện tới đại thành, mỗi lúc vận thần thông thì lập tức cùng xuất hiện. Thanh âm vang lên đình tai nhức óc, Bạch Tiểu Thuần ngừng lại, trước mắt hắn bị cự long bị chém nhỏ, cự tượng tan vỡ, một luồng đại lực trùng kích tới khiến kim quang chớp lóe liên hồi, mãi một lúc mới áp chế được. Về phía thượng quan thiên hữu thì máu không ngừng trào ra, tinh thần uể oải, lảo đảo giật lùi, dường như một kiếm này đã khiến y tiêu hao rất lớn. Chỉ hoãn một lúc như thế làm cho thiên mạch chi khí giãn ra khoảng cách. Từ bốn phía đã có hơn 10 tên đệ tử của Tam Tông lao tới, chúng chém giết lẫn nhau để tranh đoạt. Quỷ nha không nhắm vào Bạch Tiểu Thuần nữa mà đuổi theo thiên mạch chi khí đang bỏ chạy. Thượng quan thiên hữu cắn răng ra chiêu, xong cũng nhanh chóng đuổi theo. Con mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, đôi cánh sau lưng vỗ ầm ầm, lực tức xuyên thẳng hư vô, vượt qua quỷ nha và thượng quan thiên hữu, đuổi kịp đám người. Tay áo phất lên, một luồng đại lực bộc phát ra, hình thành sóng trùng kích cuốn mở bốn phía, khiến đám người phải lùi ra sau không ngừng. Hắn thỏ ra tay phải tóm gọn lấy tia thiên mạch chi khí. Bây giờ hắn đã có kinh nghiệm, bóp chặt một phát làm thiên mạch chi khí dung nhập vào ngón tay. Ngón tay trỏ bên phải cũng trở nên nồng nặc thiên mạch khí tức. Đám người tứ phía thấy Bạch Tiểu Thuần đạt được thiên mạch chi khí thì bốc lên sát cơ ngập trời. Hắn không thể hấp thu được ngay đâu. Chặt ngón tay của hắn, cướp thiên mạch, giết hắn đi. Hơn 10 tu sĩ của Tam Tông ở bốn phía điên cuồng ra tay. Bọn chúng có không ít trúc cơ, tiếng nổ vang lừng bốn phương. Đệ tử của Huyết Khê Tông thì có thuật pháp quỷ dị. Một tên phóng xuất ra ác hồn như ma đầu phi tới, tưởng muốn thôn vệ Bạch Tiểu Thuần. Tên Huyết Khê Tông đệ tử khác thì tự thân thế cực kỳ cường hãn, lúc xuống tay sau lưng có một hư ảnh đại thủ hiện ra, cảm giác quen thuộc hiển hiện trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bốn mặt hơn 10 người vây công, sát cơ ngập trời. Dù hắn có sợ chết, nhưng một màn ở Lạc Trần Xiên Mạch khiến hắn hiểu rằng phương pháp bất tử chính là phải giết những kẻ muốn giết mình. Giờ đây không phải người chết thì là ta vong. Với thiên mạch chi khí chỉ có cơ duyên, không có đạo lý trong đó. Các người phải chết. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, ngoài trừ lúc phẫn nộ mà giết người, lúc vừa mới trúc cơ thành công ra thì ở Vẫn Kiếm Tâm Uyên hắn thủy chung không muốn giết nhiều người. Dù là đệ tử Tam Tông, hắn cũng không có ý định giết hại. Nhưng giờ đây, hắn chính thực là muốn đại khai sát giới. Thanh âm vang vọng tứ bề, Bạch Tiểu Thuần vận bất tử kim bỉ tới cực hạn. Thần thông sinh ra ngạnh kháng hết tất cả, khí huyết toàn thân cuộn lên, miệng tràn máu tươi, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh xuất hiện. Liên tiếp xuất ra hơn 10 quyền, mỗi người một cú. Quyền quyền có lẫn cả sát cơ, một quyền đột phá xiềng xích nhân thể, một quyền địa mạch đỉnh phong hóa thành phong bạo huyết sắc. Tiếng nổ ngập trời, hơn 10 đệ tử của Tam Tông bốn phía bị quyền này đánh rơi toàn bộ, cơ thể run rẩy trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Quỷ Nha và Thượng Quan Tiên Hữu thấy quyền như thế, sắc mặt biến hóa không thể không lui. Có một tên đệ tử của Huyền Khê Tông, lúc áo huyết khê tông, lúc thân thể vỡ nát, thi triển ra một loại thần thông lạ lẫm. Trước khi cơ thể lạc hồn lạc phách thành xác chết, thì trong nháy mắt tử vong, mơ hồ hiện ra một cái mặt nạ, dường như định chạy trốn thì bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện, một chảo tóm gọn. Sau khi nắn bóp thì hắn cảm thấy không thể nào giết chết ngay được, lập tức quyết đoán dung nhập tu vi phong ấn lại rồi ném vào túi trữ vật. Lúc hắn xoay người, hơn 10 tên ở bốn phía bị diệt sạch sẽ. Cách đó không xa, tu sĩ Tam Tông đỏ mắt xông tới, một thân ảnh nhanh chóng phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, để lại thiên mạch chi khí. Người tới lại là Hứa Tiểu Sơn. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, nhưng vẫn phất tay như trước. Bốn phía vọng lại những tiếng uỳnh uỳnh rầm rầm. 9 cái quan tài đá thật lớn hiện ra. Phía trên có phong ấn, chỉ có tu vi trúc cơ mới kích hoạt khai mở được. Tử khí trào ra, Hứa Tiểu Sơn đã trúc cơ. Quan tài đá, thỉnh linh mở ra. 9 con cường thi lông lá đen ngòm xuất hiện. Con nào con nấy đều có khí tức của trúc cơ. Trước đây Bạch Tiểu Thuần đã từng giao chiến với Huyết Khê Tông, đã biết rằng pháp thuật của Huyết Khê Tông giống như tên gọi, hết sức là ma đạo. Liên hệ với giới thiệu về Huyết Khê Tông của Linh Khê Tông thì thấy nó mô tả thật chính xác, chả có chút bồi nhọ nào. Dùng thế pháp thuật, Huyết Khê Tông đích thực là đầy quỷ dị. Dù là tay tu sĩ luyện thể Huyết Khê Tông đã từng xuất hiện sau lưng, khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất quen, hay là tay điều khiển con ma đầu, hoặc giả là luyện thi chi pháp của Hứa Tiểu Sơn, hết thảy đều có sát khí nồng nặc. Lúc này Hứa Tiểu Sơn lại đến, gã chỉ thẳng mặt Bạch Tiểu Thuần. 9 con hắc mao cương thi bốn phía cứ nhảy cả tưng, như 9 ngôi sao băng oanh kích tới. Tử khí ngập trời, lẫn vô số tiếng gào rú thê lương, làm dậy lên sát khí vô biên, phong tỏa cả 8 hướng, như muốn phong ấn Bạch Tiểu Thuần. Mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe lên, cơ thể lao ra, kim quang chớp lòe, hai ngón tay bên trái xuất ra nhanh như chớp, nháy mắt đã tóm cổ một con hắc mao cương thi, bàn tay vận lực, rắc. Cái đầu con hắc mao cương thi ngoẹo đi, nhưng nó chưa chết. Một quyền đấm ra, Bạch Tiểu Thuần nhoáng cái né được, tóc tai bù xù, tay trái khẽ nâng nhấn mạnh xuống. Cú nhấn này bộc phát khí lực của địa mạch đỉnh phong triều tịch, nó hình thành một cơn gió lốc khuếch tán ra bốn phía, long tượng chi lực. Cơn lốc này bức lui cả 9 con hắc mao cương thi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thân hình vọt tới, xông ra khỏi vòng vây, xuất hiện ngay trước mặt Hứa Tiểu Sơn. Trong mắt của Hứa Tiểu Sơn co rụt lại, một quyền Bạch Tiểu Thuần đã tới, tiếng nổ ầm vang, Hứa Tiểu Sơn phun máu, phía trước chớp giật hiện ra rất nhiều pháp bảo phòng hộ. Gã đã dính một chút thương tích bởi vì đại lực từ tay Bạch Tiểu Thuần văng ra hơn 100 trượng. Đồng thời Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu, gã liên thủ xông tới. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại, quay người chạy với tốc độ cao nhất. Quỷ Nha không tệ, Hứa Tiểu Sơn tạm tạm, lại thêm Thượng Quan Thiên Hữu liên thủ thì khó mà đánh đấm gì được. Và lại hắn cũng chẳng muốn xuất sát chiêu với ba người này. Vốn định bỏ chạy, nhưng lúc này đệ tử Tam Tông ở khắp bốn phía, những người này dù khát vọng thiên mạch chi khí, nhưng nhìn thấy đã vào tay Bạch Tiểu Thuần, lại thấy hắn cường hãn đến thế nên không ai dám riêng mình ra tay chặn hắn. Họ ỷ vào thế đông người, chỉ muốn làm giảm tốc độ của hắn, để cho ba tên Quỷ Nha, Hứa Tiểu Sơn và Thượng Quan Tiên Hữu đuổi tới. Nếu được thế, thì không hẳn là họ không có cơ hội đoạt được thiên mạch chi khí. Trong đám đông có không ít đệ tử Huyết Khê Tông, trong cơ thể có trọng ảnh, cho nên khi ra tay, lập tức xuất hiện ra hư huyễn chi thân ở bên ngoài, có mạnh, có yếu, có xa, có gần. Những hư ảnh này bay tới, ngăn Bạch Tiểu Thuần lại. Đệ tử của Đan Khê Tông cũng thi triển thủ đoạn, tầng tầng độc dược tạc đan thi nhau bắn tới. Trong thời gian ngắn, bên phía Bạch Tiểu Thuần đầy những thuật pháp khuếch tán ra, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng bị vây công. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm trầm hẳn, dù có bất tử kim bỉ đi chăng nữa mà bị vây khốn thế này cũng làm cho hắn đau đầu nhức óc. Các người thực muốn chết hả? Sát cơ lóe lên trong mắt Bạch Tiểu Thuần, cơ thể co lại hóa thành một đạo cầu vồng xẹt qua màn pháp thuật đặc sắc đan xen tứ phía, đâm thẳng vào các đệ tử của Huyết Khê Tông. Bọn họ không tránh kịp, những đệ tử bị va phải nền phun máu bắn ngược ra, chết ngay đương trường. Phòng tuyến chặn được xuất hiện lỗ hổng, Bạch Tiểu Thuần tăng tốc lao lên. Đột nhiên ngay đằng trước có tiếng gầm nhẹ. Bạch Tiểu Thuần, bỏ thiên mạch chi khí xuống, dù ta và ngươi vào đồng môn, nhưng ta vẫn phải đoạt lại. Thanh âm vừa truyền tới, thân hình Bắc Hàn Liệt từng bước nện xuống, tay phải vung lên, Liệt Dương ở phía sau dần nâng cao. Liệt Dương nhanh chóng chuyển sang màu đen, phỏng theo Lạc Nhật bỗng hàng lâm. Bắc Hàn Liệt, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Lúc Bắc Hàn Liệt tới thì một đạo cầu vồng từ xa, xé gió vượt sông tới gần. Đó là một luồng tuyệt sinh chi lực khuếch tán ra, chính là cửu đảo. Gã không tận dụng thời gian chữa thương nữa, dù Bạch Tiểu Dần cường hãn siêu phàm thế nào, hắn cũng muốn góp mặt tranh đoạt. Gã xuất thủ đồng thời với Bắc Hàn Liệt, phù văn hóa ra phong bạo. Thái dương chuyển sang màu đen rồi nổ tung ngay phía trước Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng khuếch tán làm cho tám phía ngăn cản Bạch Tiểu Thuần lại. Sau đó Quỷ Nha, Hứa Tiểu Sơn, Thượng Quan Tiên Hữu đuổi ở phía sau cũng đã tới, hình thành một màn năm người vây khốn Bạch Tiểu Thuần. Năm người này ai cũng là loại thiên kiêu, là kiêu tử nắm nhiều thiên tuyệt hơn xa đám tầm thường. Họ liên thủ với nhau, khí thế lộng trời. Các đệ tử tông môn khác thấy thế thì như được thắp lên hy vọng. Cả thảy hơn trăm người tầng tầng vây quanh như định liên thủ mà giết chết Bạch Tiểu Thuần, cướp đi thiên mạch chi khí. Bạch Tiểu Thuần, người mạnh đấy, nhưng đấu lại được tất cả mọi người hay sao? Giao thiên mạch chi khí ra. Bạch Tiểu Thuần, thiên đạo trúc cơ rất quan trọng, nếu là ngươi thì hẳn cũng sẽ cướp đoạt thôi. Lúc này chúng ta không phải đồng môn, chỉ có theo ý trời. Đưa thiên mạch chi khí đây. Thanh âm bốn phía vọng tới, Quỷ Nha nháng lên, khí thế bộc phát, tu vi vận khởi. Bản thân hắn hóa thành một ngón tay của quỷ. Trên một ngón tay vậy mà to lớn hơn cả quỷ thủ, che nửa bầu trời, ấn xuống Bạch Tiểu Thuần. Tiếng động ầm ầm, khí thế mạnh mẽ, không thể hạn định. Sát cơ mãnh liệt trong mắt của Thượng Quan Tiên Hữu, từ các lỗ chân lông trên khắp người hắn đều bạo phát ra kiếm khí. Quanh hắn ngưng tụ ra khí huyết, hồn phách nhập cả lại, hóa thành một đại kiếm động trời chém xuống. Hứa Tiểu Sơn thì hét lớn, mi tâm vỡ ra một khe hở, một đạo huyết quang bay ra, hóa thành hắc mao cương thi. Con cương thi này rất cổ xưa, khi xuất hiện thì khiến cho tử khí vặn vẹo, móng tay nó sắc bén, hàm răng vô cùng đáng sợ, vồ tới. Chưa hết, Bắc Hàn Liệt cắn răng, nhắm nghiền cặp mắt. Hắc hỏa từ trong người hắn tràn ra, không ngừng khuếch tán, hình hình lấy bản thân hóa thành một vầng thái dương đen sì bay lên, tới gần Bạch Tiểu Thuần. Con cửu đạo thì kêu to, hai tay bấm niệm pháp quyết cực nhanh, tạo ra vô số phù văn. Những phù văn nào cái nấy, ẩn chứa đều tuyệt sinh chi lực kinh khủng. Chúng ngưng tụ ở phía trước gã thành một đám tơ mỏng. Cẩn thận nhìn kỹ tơ mỏng này thì thấy nó được tạo thành bởi các phù văn, dường như là cao thể, phân cách. Có thể phân cách hết mọi thứ. Khi nó hiện ra, sắc mặt cửu đạo tái nhợt, máu tươi trào ra. Người ngợm thoáng cái giả đi, giống như dùng sinh mệnh để đắp đổi. Ngũ đại thiên kiêu đồng thời xuất thủ. Bốn phía là những đệ tử ngưng khí, họ cùng lúc đánh ra những thuật pháp mạnh nhất, các loại thần thông với đủ loại màu sắc tràn ngập thiên địa, như những con sóng ầm ầm đánh tới Bạch Tiểu Thuần. Nguy cơ mãnh liệt như thế làm Bạch Tiểu Thuần thở gấp gáp, thiên mạch chi khí trong ngón tay bỗng tan ra một nửa, theo kinh mạch tới linh hải 9 tầng ở đan điền. Nếu hắn cưỡng ép nó ra thì sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Huống hồ, chẳng ai muốn thiên mạch chi khí vừa vào tay lại bỏ. Phía trước thì lại có ngũ đại thiên kiêu liên thủ. Sẽ ra sao đây? Tinh mang trong mắt lóe lên, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Trong lúc thuật pháp thần thông ầm ầm ở tứ phía thì hắn lại nhắm nghiền hai mắt, hai tay vươn lên trời, miệng thì thào bốn chữ. Thủy trạch, quốc độ. Với tu vi trúc cơ lại triển khai nguyên vẹn thủy trạch quốc độ. Đây là lần đầu tiên. Hắn vừa thốt lên, trong vòng vạn trượng trở lên, mông lung, trong nháy mắt thiên địa biến mất, hóa thành một đầm nước. Hơi nước vô tận khuếch tán ra, làm ướt quần áo tóc tai của tất cả, cải biến thế giới. Một luồng khí tức cường hãn không thể hình dung nổi, từ trong thủy trạch quốc độ điên cuồng sinh sôi, tựa như vượt khỏi trúc cơ sơ kỳ, tiếp cận tới trúc cơ trung kỳ. Đây là thuật pháp đột phá tu vi, ở hạn mức cao nhất là bí thuật. Bí thuật có mạnh có yếu, dù thủy trạch quốc độ tể danh với quỷ dạ hành, thì trái quốc độ được vận bởi Bạch Tiểu Thần đã đạt tới địa mạch đỉnh phong, bởi hắn từng cảm ngộ bản mệnh chi linh, bởi hắn đã đột phá sinh mệnh tầng thứ nhất. Đủ các loại duyên cớ khiến chiêu này của hắn vượt xa Quỷ Dạ Hành. Bây giờ, thiên băng địa liệt. Tất cả tu sĩ và ngũ đại thiên kiêu ở bốn phía đều biến sắc. Thuật pháp của bọn họ đã bị áp chế, có dấu hiệu tan vỡ. Không thể để hắn tiếp tục ra tay. Mọi người tỉnh ngộ, thuật pháp của ngũ đại thiên kiêu vận lên nhanh hơn. Ở giữa những tiếng nổ, nhìn rõ, sẽ trùng kích Bạch Tiểu Thần. Vậy mà đột nhiên Bạch Tiểu Thần đương nhắm mắt lại mở ra. Trong lúc mở mắt, một ngọn núi khổng lồ kinh thiên động địa từ dưới chân hắn, dưới đầm nước vạn trượng ầm ầm phóng lên, trực tiếp thay đổi thế giới, sừng sững ở giữa thiên địa. Ngọn núi quá lớn, trong chớp mắt hiện ra, có khí tức cuồng bạo ầm ầm tản ra bốn phía, khí thế như bài sơn đào hải, uy áp ngập trời, liên tiếp đè xuống, khiến mọi người há hốc mồm choáng váng. Như thể là đè hết mọi thể tồn tại trên đời. Thuật pháp của ngũ đại thiên kiêu bỗng dưng tan tành như chả có gì cả. Thần thông của ngũ đại thiên kiêu tan vỡ, ai nấy miệng phun máu tươi, thân sắc hoảng hốt, thân hình không thể khống chế nổi, bị luồng đại lực ném bay ra ngoài. Các đệ tử ngưng khí ở bốn phía hét lên thê lương, dưới uy áp đè nghiến đó, từng cơ thể tan vỡ thành những đóa hoa huyết sắc. Đám liệt hồn phi, hình thần câu diệt. Đó là một con cự thú khó có thể hình dung, thậm chí không ai có thể nhìn thấy được bộ dáng con thú này. Cái mà bọn họ nhìn thấy chỉ là một cái xương gai như muốn phá tan cả không trung ở trong phạm vi vạn trượng này. Thậm chí kinh khủng hơn là ngay cả điểm gốc của cái xương gai này bọn họ cũng đều không nhìn thấy. Tựa như phạm vi vạn trượng cũng không đủ đem nó hoàn toàn bao trùm. Khó có thể tưởng tượng ra được đây rốt cuộc là dạng cự thú gì. Chuyện này, đây là Thủy Trạch Quốc Độ. Không có khả năng. Thủy Trạch Quốc Độ đúng là bí pháp của Linh Khê Tông, nhưng Bạch Tiểu Thần này thi triển cũng không tránh khỏi làm người ta quá chấn kinh đi. Tâm thần của ngũ đại thiên kiêu nổ vang, Quỷ Nha và Bắc Hàn Liệt còn đỡ một chút vì bọn hắn đã có chuẩn bị. Nhưng cho dù có chuẩn bị, giờ phút này vẫn hoảng sợ không thôi. Lại càng không cần phải nói tới Cửu Đạo và Hứa Tiểu Sơn, hai người bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Lần đầu tiên nhìn thấy da đầu tê dại, hồn phi phách tán. Mà không thể chấp nhận được sự thật này lại chính là Thượng Quan Thiên Hữu. Gã tóc tai bù xù, máu tươi không ngừng trào ra, cả người ngây như phỗng. Gã một vạn lần không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay lại không thể không thừa nhận. Sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần đã vượt xa mình quá nhiều. Thiên kiêu chiến năm đó chúng ta còn chênh lệch không nhiều như vậy, thế mà bây giờ đã tới mức độ này rồi. Giờ phút này thương khung thất sắc, đại địa oanh minh. Trong phạm vi vạn trượng của toàn bộ đầm nước, chỉ có duy nhất một cái xương gai giống như một ngọn núi lớn. Tất cả tu sĩ so sánh với nó chỉ là con sâu cái kiến, mà Bạch Tiểu Thuần dường như trở thành kinh thiên tiên ở trong cái đầm nước này. Những tiếng oanh minh rung chuyển cửu thiên, khuếch tán đại địa. Ở nơi cách nơi này một khoảng, Tống Khuyết đang hấp thu một tia thiên mạch khí mà gã lấy được, trong lòng gã lúc này cũng đang cực kỳ rung động. Lúc trước, gã đem thiên mạch khí dẫn xuống, đem nó bộc phát sớm, cũng chính là để cho Bạch Tiểu Thuần cùng tất cả mọi người tranh đoạt, mà gã có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ, những ba động truyền đến từ vị trí của Bạch Tiểu Thuần, làm cho gã cũng phải trợn mắt há mồm. Đáng chết, chấn động này. Tống Khuyết có nén kinh hãi, tăng thêm tốc độ hấp thu. Bên phía Bạch Tiểu Thuần, ở trong tích tắc này, sát lục vô số. Từ trước tới giờ hắn còn chưa từng giết chóc như thế. Trong mắt lộ ra hung mang, thân hình hắn run lên nhẹ nhẹ, tim cũng đang đập, giống như phát run. Đây chính là biểu hiện tự phát của hắn. Cho dù lúc này hắn là địa mạch 9 lần đỉnh phong, nhưng vẫn sợ chết như trước. Đối với sự tình chém chém giết giết, lại càng là bất đắc dĩ. Nhất là khi lúc này có nhiều người muốn cướp đoạt thiên mạch khí của hắn như vậy. Chính là đang đoạt mệnh của hắn, khiến Bạch Tiểu Thuần không thể không liều mạng. Thủy Trạch Quốc Độ vừa mở ra, ngũ đại thiên kiêu phun ra máu tươi lùi lại. Thần sắc mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Mà tuyệt đại đa số những đệ tử ngưng khí ở bốn phía thân hình đều sụp đổ, hóa thành huyết hoa, trong chớp mắt khi tử vong nở rộ sắc màu trở về với hư vô. Người này hung tàn vô tận, hắn sao có thể là người của Linh Khê Tông? Hắn đây rõ ràng còn tàn bạo hơn cả Huyết Khê Tông. Quá hùng ác, một kích này trực tiếp làm ngũ đại thiên kiêu trọng thương, diệt sát mấy chục ngưng khí. Hơn 10 người ở phía xa đang muốn tới gần, lúc này đột nhiên dừng lại. Sắc mặt của mỗi người đều trắng bệch, Thế nhìn về phía Bạch Tiểu Thần như nhìn thấy sát ma, hô hấp dồn dập, tựa như đang ở trong sự điên cuồng mà tỉnh lại. Mỗi một người giống như bị một chậu nước đá lạnh dội lên đầu, toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài trở nên băng hàn cùng nhau lui lại. Thân hình Bạch Tiểu Thuần nháng lên một cái, nháy mắt đã đi xa. Đám người quỷ nhà sắc mặt trắng bệch, nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần rời đi nhưng lại không dám đuổi theo. Giờ phút này nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng là vì thiên mạch khí xuất hiện mà bản thân không áp chế nổi. Loài khát vọng ở sâu trong linh hồn dẫn tới điên cuồng kia khiến năm người bọn hắn đến giờ vẫn còn sợ hãi. Lúc này mới suy nghĩ được, rằng coi như thực sự có cướp được thì chắc gì đã giữ được. Ở nơi xa, Bạch Tiểu Thuần bay ra không lâu, thân hình run rẩy mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hắn là địa mạch trúc cơ đỉnh phong, nhưng đối mặt với ngũ đại thiên kiêu và những ngưng khí kia vây công, dù vẫn nghiền ép được bọn hắn, nhưng hắn cũng bị thụ thương. Nếu không có bất tử kim bì thì dạo rằng thương thế của hắn sẽ rất nặng. Cũng may, sau khi bất tử trường sinh công đạt tới bất tử kim bì, thì ngoại trừ lực lượng phòng hộ cường hãn, khả năng hồi phục cũng đã vượt xa người thường quá nhiều. Giờ phút này thương thế trong cơ thể hắn đang nhanh chóng khôi phục lại. Người cuối cùng chính là Tống Khuyết. Một phần nhỏ thiên mạch khí bị phân ra kia nhất định đã bị Tống Khuyết cướp đi. Hắn đang ở hướng đó. Màu đỏ trong mắt Bạch Tiểu Thuần lan rộng. Giờ phút này thiên mạch khí hắn lấy được đã dung nhập vào linh hải rất nhiều, khí tức toàn thân cũng đang từ từ cải biến. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rất rõ, phần thiên mạch khí mà mình đạt được còn chưa đủ trèo chống cho mình thiên đạo trúc cơ. Mà ở cuối thời khắc này hắn cảm nhận được, ở một chỗ phía trước đang có một phần thiên mạch chi khí khác, giống như minh hỏa trong đêm tối đặc biệt sáng lên. Thiên mạch khí bị phân liệt, Tống Khuyết này đã sớm có chuẩn bị, rất có khả năng là do hắn tạo thành. Bạch Tiểu Thuần cấp tốc lao đến, không dừng lại bất kỳ một chút nào, thẳng về phía trước. Giờ phút này, bên trong toàn bộ khu vực Vẫn Kiếm Thâm Uyên đã từng có 400 người tiến đến, nhưng bây giờ gộp vào một chỗ chỉ dồn không đến 60 người, trong đó hơn phân nửa là đệ tử Linh Khê Tông. Đan Khê Tông gần như toàn diệt, còn lại không đến 5 người, Huyền Khê Tông cũng chỉ còn lại khoảng 10 người. Huyết Khê Tông tuy nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ mười mấy người mà thôi. Mà đệ tử của Linh Khê Tông, dù lúc trước có tử thương thảm liệt, nhưng kể từ khi Bạch Tiểu Thuần xuất quan thì không còn tử vong. Cho dù là những người trước đó từng tham dự vây công Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ bị Bạch Tiểu Thuần đánh bị thương mà không giết, lúc này còn tới hơn 30 người. Đối với Vẫn Kiếm thế giới, loài thảm thiết ở mức độ này chỉ có thế hệ của Huyết Khê Tông Vô Cực Tử 800 năm trước mới từng xuất hiện qua. Bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trên người Bạch Tiểu Thuần. Thương khung oanh minh, trong lúc Bạch Tiểu Thuần bay nhanh tới nơi của Tống Khuyết, thì Tống Khuyết đang trong một động phủ tạm thời, tóc tai bù xù, hai tay đặt lên la bàn trước mặt. Từng tia thiên mạch khí đang từ bên trong la bàn dâng lên, chui vào thất khiếu của gã, không ngừng dung hợp với tầng linh hải thứ 8 trong cơ thể. Nhưng Tống Khuyết hiểu, loại dung hợp này không cách nào vững chắc, một khi trọng thương là nó lại từ trong cơ thể chui ra. Mà muốn vững chắc, trừ việc cần có thời gian, quan trọng nhất là còn cần một bộ phận thiên mạch khí khác, để cho nó ngưng tụ thành một phần hoàn chỉnh mới có thể để cho một người thiên đạo trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần. Đến khi một tia thiên mạch khí cuối cùng hấp thu hoàn tất, Tống Khuyết ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Đúng lúc này trên bầu trời có một đạo trường hồng gào thét lao đến. Nó còn chưa tới gần thì người bên trong đạo cầu vồng đã ngưng tụ ra một cái đại đỉnh màu tím, huyễn hóa ở bên trên động phủ của Tống Khuyết rồi hung hăng đập xuống. Tiếng nổ vang lên, đình tài nhức óc. Lúc động phủ sụp đổ, Tống Khuyết giống lên một tiếng rung trời, trong chớp mắt đã xông ra, trực tiếp va chạm với Bạch Tiểu Thuần giữa không trung. Hai người đều không thể tránh lui, cũng không cách nào tránh chiến, bởi vì cả hai đều muốn đánh ra. Lượng thiên mạch khí cần thiết trong cơ thể của đối phương, giờ phút này vừa ra tay đã là đòn sát thủ. Người này nhất định có rất nhiều chuẩn bị. Ta cần một cơ hội dùng một kích đánh ra tất cả thiên mạch khí trên người hắn. Nếu như cứ đánh lâu thì có khả năng sẽ sinh biến. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ nên ra tay càng nhanh. Tống Khuyết thì vung tay bấm niệm pháp quyết. Thường thường cứ mỗi một chỉ trên người Bạch Tiểu Thuần lại có một cái huyết ấn xuất hiện. Trong chớp mắt đã nổ tung. Mà càng xuất thủ thì trong cơ thể gã lại sinh ra vô số huyết khí. Những huyết khí này chậm rãi ngưng tụ ra một mũi kiếm màu máu ở sau lưng gã mà nó vẫn còn đang dài ra. Còn khi Bạch Tiểu Thần bấm niệm pháp quý, thì từ đỉnh nổ vang lại có hư ảnh long tượng huyễn hóa bốn phía. Lực lượng thân thể hắn khiến mỗi quyền mỗi cước đều có được lực lượng bài sơn đào hải. Kim ô kiếm, tiểu mộc kiếm bay múa xung quanh, nhấc lên từng trận xé gió xuyên qua vô tận. Nhất là những đường linh văn ở trên hai thanh kiếm ba lần luyện linh này lại không ngừng lập lòe, khiến cho kiếm khí kinh thiên. Ở bên trên tiểu mộc kiếm tràn ra đại lượng khí đen, còn ở kim ô kiếm, bởi vì Bạch Tiểu Thuần đã là trúc cơ, khiến kim ô huyễn hóa, hỏa điểu tê minh, uy lực đại tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người kịch chiến hơn cả trăm lần ở giữa không trung, càng đánh càng ác liệt. Tống Khuyết vốn cũng không tầm thường, gã cũng là địa mạch tám lần triều tịch, khi ra tay là phong lôi cuồn cuộn. Mà Bạch Tiểu Thuần tương tự rất bất phàm, bất tử kim thân, đột phá tầng gông cùm xiềng xích thứ nhất, địa mạch chín lần triều tịch, khiến cho hắn áp đảo ở bên trên Tống Khuyết. Tuy có thương thế làm ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng Tống Khuyết cũng bị thương. Lúc hai người đánh giết, trên cơ thể mỗi người đều có từng tia thiên mạch khí bị bức danh ra, rồi nhanh chóng bị đối phương hút đi. Nhưng xét trên tổng thể thì Tống Khuyết bị bức văng ra nhiều hơn, còn Bạch Tiểu Thuần thì ít hơn một chút. Cứ thường thường là ngươi hút ta ba thành, thì ta hút ngươi năm thành. Cứ đánh nhau tranh đoạt hấp thu như thế, dần dần Bạch Tiểu Thuần thu được càng lúc càng nhiều. Đồng thời thần thông của hai người cũng liên tiếp xuất hiện. Tống Khuyết mặc dù ở vào thế hạ phong, nhưng huyết khí trên người gã tràn ra càng lúc càng nhiều, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm khổng lồ sau lưng. Thanh huyết kiếm này mang đến cho Bạch Tiểu Thuần một cỗ cảm giác nguy cơ, nhưng hắn lại làm cho hào quang của bất tử kim bì dần ảm đạm, lộ ra dấu hiệu giống như khó mà chống đỡ được. Tâm cơ của Tống Khuyết, từ chuyện lúc trước Bạch Tiểu Thuần cũng có thể nhìn ra được một hai. Hơn nữa đối phương biết rõ là yếu hơn mình mà vẫn muốn tranh đoạt, trừ điên cuồng ra thì nhất định còn có đòn sát thủ. Dù sao, đây đã là thiên kiêu mạnh nhất của Huyết Khê Tông, danh chấn tam đại tông môn khác. Cho dù Huyết Khê Tông có giấu đi thiên kiêu khác có thể ngang hàng với gã, dù bị đẩy ra mặt ngoài, nhưng cũng không phải là hạng người tầm thường. Tống Khuyết thấy không ổn, trong mắt lộ ra điên cuồng, đột nhiên há miệng phun ra một cái huyết cầu. Huyết cầu vừa xuất hiện thì Bạch Tiểu Thuần sớm có chuẩn bị, nháy mắt đã lùi lại. Sau khi hắn vừa lùi ra sau một chớp mắt, huyết cầu lập tức nổ tung, hóa thành lực lượng cực kỳ kinh khủng oanh minh tứ phương. Thương khung dường như cũng run rẩy một cái, mà mặt đất thì lại càng có cuồng phong quét ngang, lực lượng trùng kích tản ra, khiến cho khuôn viên trăm trượng gần như biến thành một vùng đất khô cằn. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân hình lùi lại phía sau. Tống Khuyết cũng phun ra máu tươi, nhưng sau khi thở sâu cả người trực tiếp héo rũ, mượn nhờ lực héo rũ này khiến thương thế cấp tốc hồi phục. Thân sắc của gã mang theo dữ tợn, hướng về Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước. Chết! Lời nói vừa truyền ra, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần đưa tay phải, chộp tới sau lưng một chảo, bắt lấy huyết kiếm do huyết khí vừa ngưng tụ lại, nắm chặt chuôi kiếm, hóa thành một đạo huyết quang hình bán nguyệt, hung hăng chém xuống về phía Bạch Tiểu Thuần. À, chỗ này là tác giả nhầm này. Nhá, phải là Tống Khuyết nắm lấy huyết kiếm chém về Bạch Tiểu Thuần. Đây mới là đòn sát thủ thực sự của gã. Huyết Khê Tông, trung phong bí thật. Huyết sát giới. Huyết sát giới là thuật pháp truyền thừa của Huyết Khê Tông Trung Phong, chỉ có đệ tử của Trung Phong mới có thể tu hành, mà trên nguyên tắc thì chỉ có tu sĩ trúc cơ mới thi triển ra được. Tống Khuyết khi còn là ngưng khí đã có thể gượng ép thi triển được một hai, lúc này gã đã địa mạch trúc cơ, rốt cuộc có thể đem nó triển khai. Dù chỉ có một thức đầu tiên, nhưng trong khoảnh khắc rút kiếm chém xuống, thương khung giống như bị một đạo kiếm quang huyết sắc chia cắt. Ánh kiếm màu đỏ ngòm này đã thay thế tất cả, trở thành thứ duy nhất trong thiên địa, bỗng nhiên giáng thẳng xuống chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí nhìn kỹ thì huyết kiếm này rõ ràng chính là một đạo kiếm khí như cầu vồng, những nơi nó đi qua giống như có thể chặt đứt tất cả tồn tại. Ở trong khoảnh khắc khi nó va chạm với tiểu mộc kiếm của Bạch Tiểu Thuần, thành kiếm gỗ trực tiếp chia 5 x 7, cho dù đã được luyện linh 3 lần, chất liệu đá được cải biến, nhưng lúc này vẫn sụp đổ mà nổ tung. Mà kim ô kiếm bởi vì có chất liệu tốt hơn mà sau khi luyện linh 3 lượt có dị biến, thế nên khi va chạm với kiếm khí này tuy bị bắn văng ra, ảm đạm đi không ít, nhưng cũng không hư hao quá nhiều. Tống Khuyết gào thét, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng cùng lòng tin mãnh liệt. Trận chiến đầu tiên của gã với Bạch Tiểu Thuần, gã chưa hề dùng tới nghịch huyết kiếm thức này, mà cũng vì với tu vi của gã lúc này cũng chỉ có thể thi triển ra một kiếm. Đây là đòn sát thủ mạnh nhất của gã để đảm bảo cho một kiếm này không có vấn đề. Gã còn thậm chí không tiếc sử dụng chí bảo cuối cùng là huyết cầu. Đầu tiên là làm Bạch Tiểu Thuần trọng thương, sau đó lại triển khai ra nghịch huyết kiếm thức. Vì cái gì? Chính là để đảm bảo cho vạn vô nhất thất. Hoặc là đưa cho ta thiên mạch, hoặc là chết. Tu sĩ quyết đấu, tuy bảy mưu tính kế với nhau là trọng yếu, nhưng cũng không cần phải quá sức tưởng tượng. Chỉ cần vào thời điểm thích hợp làm cho đối phương suy yếu, đồng thời khiến cho lực lượng của mình bộc phát hoàn mỹ hơn, vậy là đủ. Mà Tống Khuyết lại càng tự tin vào bí pháp khôi phục của mình, khiến thương thế của gã trong một thời gian ngắn hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục được 10 thành chiến lực. Gã tin tưởng mình đã chuẩn bị tất cả những thứ này rồi thì nhất định là không có vấn đề gì. Nhưng một khi kiếm này vừa chém xuống, trong mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng có vẻ kỳ quái gì đó lóe lên, giống như có chút hơi kinh ngạc với huyết kiếm này. Nhưng hiển nhiên là lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều. Kim quang hơi ảm đạm toàn thân hắn lúc này toàn diện bộc phát, tay phải nhanh như chớp nâng lên, hai ngón tay chĩa ra thẳng đến cổ họng của Tống Khuyết, giống như muốn cùng Tống Khuyết đồng quy vu tận. Tống Khuyết biến sắc, nhưng rất nhanh lộ vẻ dữ tợn. Gã vậy mà không né tránh, tốc độ càng nhanh hơn, huyết kiếm nháy mắt đã rơi lên vai Bạch Tiểu Thuần, hung hăng chém xuống một kiếm. Đồng thời hai ngón tay của Bạch Tiểu Thuần cũng bóp mạnh trên cổ họng Tống Khuyết. Rắc một tiếng, thế nhưng cổ họng Tống Khuyết lại mơ hồ, xuất hiện ra huyết ảnh trọng điệp, khiến một kích này của Bạch Tiểu Thuần chụp vào khoảng trung. Nhưng tương tự như vậy, một kiếm kia của Tống Khuyết nhìn như chém vào bả vai Bạch Tiểu Thuần, nhưng kim quang toàn thân hắn đột nhiên bạo phát. Bất tử kim bì toàn diện ngưng tụ, cứng rắn chống lại được, khiến một kiếm kia chém xuống không nổi. Giống như nó đã mất đi hiệu quả vốn có, mà giống như uy lực giảm bớt, như Bạch Tiểu Thuần có được lực kháng cự tự nhiên. Tống Khuyết và Bạch Tiểu Thuần đồng thời cùng biến sắc, nhưng hai người không chần chờ chút nào. Sau khi cùng phát giác ra đối phương đều đã có chuẩn bị, liền lập tức thi chuyển ra thuật pháp tiếp theo. Nghịch huyết ấn, Tống Khuyết gầm nhẹ, kiếm quyết trong tay nháy mắt đã sụp đổ, hóa thành vô số ấn ký màu máu, trực tiếp bao trùm toàn thân Bạch Tiểu Thuần, rồi cùng nhau sụp đổ nổ tung. Cùng lúc đó, toái hầu tỏa của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thay đổi, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hướng về phía Tống Khuyết chỉ xuống một chỉ. Dưới một chỉ này, tử khí ngự đỉnh công hoàn toàn bộc phát, không phải tử khí hóa đỉnh, không phải cử trọng nhược khinh, mà là thuật pháp Bạch Tiểu Thuần đã từng thử rất nhiều lần. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không có buông tha Ngự nhân đại pháp. Lúc còn ở bờ Bắc, ngự nhân đại pháp này chưa lúc nào làm cho Bạch Tiểu Thuần hài lòng. Nó chỉ có thể làm cho thân hình những con chiến thú xuất hiện một chút ngoài ý muốn, khó mà điều khiển tự nhiên. Nhưng lúc này cái mà Bạch Tiểu Thuần muốn không phải là điều khiển, mà là một cái ngoài ý muốn này. Lực điều khiển vô hình tản ra khiến Tống Khuyết sau khi tránh đi được kích thứ nhất thì tứ chi lại xuất hiện dấu hiệu mất cân bằng. Nửa người dưới của hắn đột nhiên hướng phía trước, giống như bị người ta đột nhiên từ phía sau đẩy cho một cái, thân hình lảo đảo như muốn ngã sấp xuống. Sắc mặt gã lập tức thay đổi, bởi vì thân thể bị ảnh hưởng như thế thì nhất định phải phòng thủ, mặc dù không còn là cổ họng nữa nhưng lại biến thành đan điền. Tất cả những điều này nói thì dài, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Những tiếng nổ vang ngập trời nháy mắt vang lên, toàn thân Bạch Tiểu Thuần có huyết ấn nổ tung, từng tầng sụp đổ khiến hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng tương tự như vậy thì dưới một chảo của hắn, toái hầu tỏa lại được thi triển, chụp vào đan điền của Tống Khuyết. Tống Khuyết hồn phi phách tán, sự quan trọng của đan điền mặc dù không phải chỗ chí mạng, nhưng lại là vị trí ẩn chứa linh hải, là chỗ có thiên mạch khí. Giờ phút này gã đang muốn nghịch chuyển, thế nhưng bên trong toái hầu tỏa của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên xuất hiện lực hút, giống như trước đó vẫn một mực áp chế, bây giờ nó mới bạo phát ra. Mượn nhờ lực hút này mà toái hầu tỏa của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuyên qua phần bụng của Tống Khuyết, chạm vào huyết nhục bên trong, tiến vào linh hải. Trong tiếng cười đau đớn thảm thiết của Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần dùng toái hầu tỏa đang định bóp một cái. Một khi bị bóp như thế, linh hải của Tống Khuyết sẽ lập tức sụp đổ. Nếu đổi lại là người khác thì ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản không cách nào suy nghĩ được quá nhiều và tự vệ, kết quả nhất định là linh hải toái diệt. Thế nhưng Tống Khuyết, thân là đệ nhất thiên kiêu được bày ra của Huyết Khê Tông, gã thực sự là không tầm thường. Gã lại ở trong bước ngoặt hung hiểm này phi thường quyết đoán, trực tiếp đem thiên mạch khí trong cơ thể đánh vào tay phải của Bạch Tiểu Thuần đang định vươn tới đan điền của mình. Mượn nhờ thiên mạch khí oanh kích tạo thành một cỗ đại lực, vùng đan điền của gã trực tiếp nổ tung, tầng linh hải thứ 8 rung chuyển, phát ra âm thanh ken két, khiến cho tầng linh hải thứ 8 xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhưng tương tự như vậy, mượn nhờ có lực lượng bạo tạc này, hắn cứng rắn đem cánh tay của Bạch Tiểu Thần oanh mở ra khỏi cơ thể mình. Dù phải từ bỏ thiên mạch khí, dù linh hải trong cơ thể có rất nhiều vết nứt, nhưng dẫu sao nó còn không có sụp đổ. Sắc mặt Tống Khuyết trắng bệch, phun ra máu tươi, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ chạy. Mà trong lúc chạy trốn, gã lại cố gắng chịu đựng đau đớn kịch liệt, cùng với sự suy yếu, hung hăng bóp nát một cái ngọc giản. Nháy mắt khi ngọc giản bị bóp nát, thì những tiết điểm mà lúc trước gã bố trí ở trong vẫn kiếm thế giới lập tức vỡ vụn. Những vết nứt nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ thân kiếm. Vốn Tống Khuyết không làm được đến mức này, thế nhưng thiên mạch khí là chỗ mấu chốt mà giữ cho đại kiếm này bất hủ. Mà bây giờ thiên mạch khí đã biến mất, lực lượng bất diệt đã tiêu tán. Nó vốn đã lung lay sắp đổ, lúc này cộng thêm với trận pháp tiết điểm đặc biệt của Huyết Khê Tông đồng thời sụp đổ, đã dẫn động cho thân kiếm tự mình sụp đổ. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, giờ phút này trên tay phải của hắn đang cầm bộ phận còn lại của thiên mạch khí. Tất cả nhanh chóng dung nhập vào bàn tay, cháy mắt đã chui vào cơ thể, tiến tới dung hợp với bộ phận thiên mạch khí khác trong đan điền. Toàn bộ linh hải của hắn lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức thiên đạo phóng lên tới tận trời, tràn ngập khí tức thần thánh, giống như bài sơn đào hải lan ra toàn bộ thế giới, khiến cho những đệ tử của bốn tông còn sót lại đều cảm thụ được. Khi từng người hoảng sợ nhìn lại, lập tức nhìn thấy từ hướng chuyển ra khí tức này, rõ ràng có một khuôn mặt to lớn xuất hiện giữa thiên địa. Gương mặt kia rõ ràng chính là khuôn mặt của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, thiên đạo trúc cơ. Tống Khuyết ở phía xa trong lúc vừa phun máu tươi vừa phi nhanh cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Bước chân của gã ngừng lại, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần. Do khí tức thiên đạo hình thành này, hai mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào trong da thịt. Máu tươi tí tách chảy xuống mà gã cũng không phát hiện. Bạch Tiểu Thuần. Ở trong sự rung động và phức tạp của đám người bốn phía, lúc này trong đan điền Bạch Tiểu Thuần đã có thiên mạch khí nồng đậm vô biên. Tầng linh hải thứ 9 của hắn bằng mắt thường có thể nhìn thấy, đang dần dần biến thành màu vàng. Nhìn tốc độ kia thì đoán chừng nhiều nhất là 3 đến 5 ngày là sẽ hoàn thành. Mà sau khi linh hải hoàn toàn triệt để biến thành màu vàng thì sẽ đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn thiên đạo trúc cơ. Tu vi của hắn, tiềm lực của hắn, tuổi thọ của hắn ở trong khoảnh khắc này ầm ầm được kéo lên. Cái loại cảm giác như đang cùng thiên địa chân chính bên ngoài vẫn kiếm thế giới xuất hiện cảm ứng, làm cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn dường như mơ hồ cảm nhận được, ở trên vùng trời càng xa xôi, tựa như còn có một tầng thiên địa khác, nơi đó tràn đầy tang thương, tràn đầy viễn cổ. Cảm giác này trong mắt đã biến mất, Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định, có ý muốn đuổi bắt Tống Khuyết, nhân lúc gã đang suy yếu mà chém giết. Nhưng Tống Khuyết lúc gần đi đã bóp nát ngọc giản, làm tiếp điểm bị vỡ vụn, khiến toàn bộ vẫn kiếm thế giới ảnh hưởng. Giờ phút này, sự ảnh hưởng đã từ thân kiếm quét tới bên trong. Trên bầu trời truyền đến những tiếng nổ ken két, mà mỗi tiếng đều giống như thiên lôi gào thét. Từng khe nứt to lớn nháy mắt lan ra khắp toàn bộ bầu trời của vẫn kiếm thế giới. Mà mặt đất cũng tương tự, trong chớp mắt núi cao sụp đổ, bình nguyên nâng lên, xuất hiện đầy những dấu hiệu vỡ vụn, từng vết nứt lan tràn khắp mặt đất. Tựa hồ như toàn bộ thế giới này sắp sửa sụp đổ không? Không tốt, chuyện này là thế nào? Trời ạ, hẳn là cái vân kiếm thế giới này muốn sụp đổ. Trong lúc toàn bộ đệ tử nơi đây đang hoảng sợ, thì bên ngoài của vân kiếm Thâm Uyên, Xà Lân Tử, Âu Dương Kiệt cùng hai trưởng lão của Huyền Đan, hai tông vốn đang tĩnh tọa chờ đợi. Thời gian thánh địa đóng lại còn khoảng một tháng nữa. Nhưng vào khoảnh khắc này, sắc mặt bốn người đồng thời đại biến, cùng nhìn về phía đại kiếm. Trên thân kiếm tràn ngập vô số vết nứt, trong nháy mắt đã dạn vỡ ra. Chuyện gì xảy ra? Vẫn kiếm muốn sụp đổ sao? Đáng chết, chúng ta cùng nhau xông vào. Bốn người đều biến sắc, trong lòng kinh nghi, không biết là bên trong đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho thanh đại kiếm này sụp đổ. Bọn hắn định tiến vào vẫn kiếm thế giới nhưng lại bị bài xích ở bên ngoài. Năm đó khi phát hiện ra chỗ này, vì để phòng ngừa vạn nhất, mà bốn vị lão tổ đã bố trí truyền tống trận của các tông ở trong thân kiếm. Chỉ khi nào thế giới sụp đổ thì mới có thể dẫn động trận pháp. Bởi vì sự sụp đổ làm ảnh hưởng nên có lẽ không cách nào đem truyền tống chính xác về tận tông môn, nhưng cũng có thể đem đệ tử truyền tống tới gần đó, hẳn là không xảy ra vấn đề gì. Sắc mặt bốn người bốn hóa, trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn nhớ được điểm này. Cùng lúc đó thì ở bên trong vẫn kiếm thế giới kia, khi thiên địa vỡ vụn, liền có bốn cái trận pháp khổng lồ xuất hiện trong mảnh thế giới này. Một cỗ lực lượng truyền tống từ bên trong trận pháp trực tiếp tràn ra, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới, bao trùm lấy các đệ tử. Căn cứ theo công pháp cơ bản mà từng đệ tử tu luyện mà phân biệt khí tức triển khai truyền tống ra ngoài. Trong tiếng nổ vang, từng đệ tử của bốn tông nơi này đều bị ánh sáng truyền tống bao phủ, nháy mắt đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó, nhìn thiên địa biến hóa, hắn liền nghĩ tới lời của Âu Dương Kiệt trưởng lão nói là không được đối kháng lại. Trong chớp mắt, trước mắt đã trở nên đen kịt, lực lượng truyền tống xuất hiện chung quanh. Đã thấy là phải bị truyền tống đi, đột nhiên có một cánh tay nhỏ từ trong hư vô chợt vươn ra, muốn chụp một cái về phía Bạch Tiểu Thuần, ngăn cản hắn rời đi. Ca ca, ở lại chơi với ta đi. Bạch Tiểu Thuần tê dại cả da đầu, đột nhiên trợn tròn mắt. Phía sau bàn tay nhỏ tái nhợt kia là tiểu nữ hải áo trắng, khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười, đầy vẻ quỷ dị và dữ tợn. Hơn nữa mái tóc đen tán loạn che kín nửa khuôn mặt khiến nữ hải này càng thêm khủng bố. Trên cánh tay nhỏ còn tản ra từng luồng tử khí, hóa thành từng con rắn nhỏ dài như muốn trôi vào thất khiếu và mấy lỗ chân lông trên người Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi vừa đụng chạm vào hắn, khí tức của 9 tầng thiên đạo linh hải trong cơ thể đột nhiên tràn ra, khiến tất cả tử khí liền tan vỡ. Những con rắn nhỏ rít gào đầy thảm thiết rồi tiêu tán đi. Cái tay nhỏ trong chớp mắt trở nên khô héo, lộ ra làn da chết, với đầy máu mủ, con nhỏ giọt xuống đầy kinh hãi. Trong nháy mắt lùi lại đó, một tiếng gào thét không cam lòng từ hư vô truyền ra. Cùng lúc đó thì lực lượng truyền tống chung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng được bộc phát, thân ảnh của hắn biến mất ở trong vẫn kiếm thế giới. Sau khi tất cả mọi người biến mất, vẫn kiếm thế giới vẫn tiếp tục sụp đổ xuống. Nhưng đột nhiên, từ trong không trung rồi từ trong mấy khe nứt trên mặt đất tràn ra một lượng lớn sương mù mờ mịt. Sương mù màu xám này trong chớp mắt bao phủ toàn bộ cả phiến thế giới. Tử khí bộc phát, vạn vật mục nát, thậm chí bao phủ cả bốn truyền tống trận sử dụng một lần, vốn làm lối thoát khẩn cấp kia, khiến chúng nhanh chóng biến thành phế tích. Toàn bộ thế giới này trong tích tắc như trở thành quỷ vực. Ngay sau đó là từng tiếng gào thét đột ngột ở trong sương mù truyền ra. Tiếng gào thét chấn động tâm thần, dường như tất cả các sát hồn nơi này không còn mờ mịt như trước nữa, mà đều xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Đại kiếm quỷ dị là không còn tiếp tục sụp đổ nữa. Bên ngoài đại kiếm, bốn người Âu Dương Kiệt tận mắt chứng kiến thân kiếm đang ngừng vỡ vụn, nhưng lại có một lượng lớn hắc khí tràn ra. Bốn người đưa mắt nhìn nhau đầy kinh hãi, rồi từng người nhanh chóng bay ra, cố gắng tìm cách vào trong đó lần nữa. Lần này họ cũng đã thuận lợi bước vào, nhưng bốn người lại bị biến hóa của thế giới này làm cho chấn kinh. Hơn nữa họ còn nhận ra một khí tức đầy thần thánh còn sót lại trong phiến thế giới này. Khí tức này là thiên mạch khí, đây chính là thiên mạch khí. Và mặt bốn người trong nháy mắt đều chấn động mãnh liệt. Đột nhiên một giọng nói của nữ tử đầy lạnh lẽo ở trong sương mù, mang theo tàn nhẫn truyền khắp cả thiên địa. Thiên mạch khí đã bị đệ tử của các người hút đi. Như vậy từ nay về sau, nơi này sẽ được gọi là Cửu U quỷ vực. Các người thông báo cho tất cả bên ngoài biết, ngày sau không được bước vào đây nửa bước, nếu trái lời ta sẽ đổ sát toàn tông. Thanh âm này truyền ra, tâm thần của đám người Âu Dương Kiệt như nổ vang, từng người đều phun ra máu tươi và mặt đầy kinh hãi. Thanh âm bên tai như sấm động cuồn cuộn, cả người không thể khống chế được mà cuốn ngược ra sau, bị hất thẳng ra khỏi phiến thế giới này. Sát linh, bốn người Âu Dương Kiệt la lên thất thanh, uy áp mà bọn họ cảm nhận được nơi này vượt trên cả Nguyên Anh, thân thể mỗi người đều run lên, trong lòng trào lên sóng gió ngập trời. Sau khi ra ngoài, mỗi người đều cấp tốc chạy về, muốn đem tin tức này nhanh chóng truyền về tông môn. Vẫn kiếm thế giới vậy mà hóa thành Cửu U quỷ vực, bên trong đó xuất hiện một sát hồn, sau khi thức tỉnh lại hóa thành sát linh. Thiên mạch khí bị hút đi, là ai? Đến cùng là đệ tử của tông nào hút đi thiên mạch khí? Điều này có nghĩa là thiên đạo trúc cơ sao? Ngay khi bốn người hãi hùng khiếp vía cấp tốc bỏ chạy, thì bên trong sương mù của phiến thế giới đã từng là vẫn kiếm thâm uyên, nay đã trở thành Cửu U quỷ vực. Một tiểu nữ hải áo trắng ôm trong ngực Lôi Sơn đã không còn lớp ra ngoài, cả người bị co rút lại, thu lại ánh nhìn hướng lên bầu trời. Bốn phía xung quanh của nàng này có hàng ngàn hàng vạn sát hồn, từng cái đang xếp hàng quỳ lạy. Lặng ngắt như tờ, Chỉ có hai mắt Lôi Sơn là vẫn còn mang đầy sợ hãi và thống khổ, dường như đã hoảng sợ đến cực hạn. Thêm nữa, bên người của nữ hài này là một nữ tử trẻ tuổi, hai mắt vô thần như một con khôi lỗi. Người này chính là Cung Tôn Uyển Nhi. Độc ở trên người nàng đã biến mất. Những độc trùng đã không còn nữa, mà thân ảnh con nhện mặt người trong não bộ của nàng cũng hóa thành một đoàn sương mù. Thân thể của nàng từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên, rất sạch sẽ, gọn gàng. Tiểu ca ca, ngươi không chơi với ta, nhưng cũng không sao. Rất nhanh thôi, ta sẽ ra ngoài tìm ngươi, để ngươi xem bộ y phục mới này của ta có xinh đẹp hay không. Tiểu nữ hải cười khanh khách, ánh mắt liếc qua nhìn Công Tôn Uyển Nhi bên cạnh, thanh âm lạnh lẽo và quỷ dị vô cùng. Vẫn kiếm thế giới đổi thành cửu u quỷ vực là một đại sự đối với toàn bộ đông mạch hạ du của Tô Chân Giới, có nghĩa là từ nay về sau sẽ không còn là thánh địa trúc cơ nữa, mà nó trở thành một cái hung vực. Thậm chí trong đó còn xuất hiện một sát hồn sau khi thức tỉnh đã hình thành nên sát linh vô cùng kinh khủng, hơn nhiều với đầy đủ cả thần trí. Việc đại sự này khiến tâm thần của bốn trưởng lão tứ tông chạy trối chết ra ngoài đều chấn động mãnh liệt. Mọi việc đã đến mức này rồi thì cũng khó mà thay đổi, mặc dù ảnh hưởng không nhỏ và cũng chính là tổn thất chung của cả tứ tông. Thế nhưng khiến trong lòng bọn họ thực sự chấn động chính là lời nói cuối cùng của nữ tử kia, khiến bọn họ phát giác ra thiên mạch chi khí. Thiên mạch khí đại biểu cho thiên đạo trúc cơ. Đến cùng là ai, đệ tử của tông môn nào đã thu được thiên mạch khí? Chết tiệt, nếu như tam tông kia xuất hiện cái dạng đệ tử thiên đạo trúc cơ này, nhất định phải giết ngay khi nó còn nhỏ yếu. Bằng không mà nói, một khi người này kết đan thì khó có thể ngăn được hắn tiến lên một bước lên trời. Nhất định là Huyết Khê Tông ta rồi, ha ha. Sau Vô Cực Tử, Huyết Khê Tông lại xuất hiện một kẻ khiến tất cả tu sĩ cùng thế hệ của tam tông kia đều phải tuyệt vọng. Bốn trưởng lão của tứ tông đều triển khai tốc độ cao nhất của mình, trong nháy mắt đã đi xa. Đồng thời bọn họ nhanh chóng xuất ra Ngọc Giản, dùng tốc độ nhanh nhất truyền hai thông tin này về cho tông môn. Cùng lúc đó là cố gắng liên hệ với đám đệ tử được truyền tống ra ngoài, với ý định truyền âm để hỏi thông tin chính xác. Có điều lại phát hiện những đệ tử bị truyền tống ra ngoài vì chịu ảnh hưởng của không gian ba động, cho nên trong thời gian ngắn khó mà liên hệ được. Bốn người đầy lo lắng, còn thông tin bọn họ truyền về tông môn cũng khiến cho Huyết Khê Tông, Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông và cả Linh Khê Tông nữa rung động, thậm chí còn kinh động đến cả lão tổ của tứ tông. Một lượng lớn các trưởng lão, hộ pháp, trưởng lão trúc cơ, cả thái thượng trưởng lão cũng được xuất động, toàn lực tìm kiếm trong toàn bộ phạm vi bốn phía chung quanh của tông môn. Chỉ cần tìm được một đệ tử nhà mình là lập tức biết được rốt cuộc bên trong Vẫn Kiếm Thế Giới đã xảy ra chuyện gì. Mà trọng yếu nhất chính là ai, ai là người thu được thiên mạch khí. Trong Linh Khê Tông, lão tổ đời thứ nhất tự mình hạ xuống phong mệnh là trong một ngày này có vô số đệ tử nội môn, trưởng lão trúc cơ đồng thời ra khỏi tông môn tìm kiếm khắp nơi. Toàn bộ hai bờ Nam Bắc đều được phát động, thậm chí đệ tử ngoại môn cũng được tản ra tìm kiếm. Nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm kiếm đệ tử đã được truyền tống về từ trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Chỉ cần có người tìm ra thì phải lập tức bẩm báo tông môn. Đệ tử đầu tiên được tìm thấy không phải đệ tử của Linh Khê Tông có số lượng truyền tống về nhiều nhất, mà chỉ là 5 người còn lại của Đan Khê Tông. Bên trong Vẫn Kiếm Thế Giới, Đan Khê Tông có tổng cộng 80 người, tử vong vượt qua 9 thành. Có thể do vận khí đến chậm mà lúc này 5 đệ tử lại được truyền thẳng về ngay phía ngoài của Sơn Môn. Lúc trưởng môn và các trưởng lão Đan Khê Tông đồng loạt tìm đến, thì đám đệ tử Đan Khê Tông vì trải qua truyền tống mà vô cùng suy yếu, hơi thở yếu ớt, được đồng tông nhanh chóng đỡ lấy, dung nhập linh lực vào người mới có thể gắng gượng nói được. Cả người bọn hắn run rẩy, ánh mắt đầy kinh hãi, thanh âm suy yếu mang đầy hoảng sợ. Đều chết hết rồi, Phương Lâm đại sư huynh chết rồi, Triệu Như sư tỷ cũng đã chết. Tất cả đều bị tên phê nhân tính của Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần diệt sát. Bạch Tiểu Thuần, địa mạch 9 lần triều tịch, cuối cùng tranh đoạt thiên mạch khí với Tống Khuyết, thành công thiên đạo trúc cơ. Thanh âm của đệ tử này vang lên, khiến tất cả trưởng lão và đệ tử Đan Khê Tông chung quanh, kể cả trưởng môn đều chấn động tâm thần. Hơi thở mỗi người đều trở nên dồn dập, hai mắt trợn to, không cách nào tin được. Thiên đạo trúc cơ, Bạch Tiểu Thuần, Linh Khê Tông. Lập tức truyền tin cho tất cả ám tử trong phạm vi Linh Khê Tông, điều động toàn bộ. Trước khi Linh Khê Tông tìm được Bạch Tiểu Thuần, không tiếc phải trả giá thế nào cũng phải diệt sát. Hai mắt trưởng môn của Đan Kê Tông lóe lên, đầy lạnh lẽo hạ lệnh. Ngay khi Đan Kê Tông phát động toàn bộ ám tử với ý định tìm được Bạch Tiểu Thuần trước, bằng mọi giá phải diệt sát hắn, thì ba tông môn khác cũng phái ra đại lượng đệ tử, bắt đầu tìm kiếm tất cả đệ tử xung quanh phạm vi tông môn của mình. Chính lúc này, Đông Lâm Châu, tại một nơi gần Đông Lâm Thành, trong một vùng rừng núi tràn ngập cây cối và đại thụ, đột nhiên hư vô bên cạnh một gốc đại thụ chợt vặn vẹo, truyền ra từng đợt chấn động nho nhỏ. Rồi thân ảnh Bạch Tiểu Thuần từ bên trong lảo đảo chạy ra. Vừa mới xuất hiện, hắn đã không nhịn được mà ngồi chồm hổm xuống đất, không ngừng nôn thốc nôn tháo. Đây là truyền tống cái kiểu gì vậy? Cái mạng nhỏ của ta xém chút là không còn trong truyền tống này rồi à? Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần trắng nhợt, hắn thở hồng hộc. Hắn không biết rằng truyền tống trước kia là được mở ra trong trạng thái bảo vệ nhằm giảm bớt lực truyền tống. Nhưng hôm nay vẫn khiến Thâm Uyên sụp đổ, truyền tống được tàn lực triển khai. Năm xưa Tứ Đại Tông, ba thánh địa đều bố trí như vậy. Muốn tức tốc thoát khỏi nguy hiểm thì đương nhiên không cần nhắc đến việc tốn thời gian để hình thành bảo hộ làm gì. Loại cưỡng ép truyền tống này với ý chí người thường thì khả năng lớn là sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Sau khi nôn ra một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khôi phục đôi chút, nhưng vẫn thấy hoa mắt, chóng mặt như trước. Bèn dựa vào đại thụ bên cạnh nhìn quanh bốn phía, hắn vẫn chưa xác định được bản thân đang ở nơi nào. Chỉ là dựa vào Âu Dương trưởng lão nói lúc trước thì hắn hiểu truyền tống kia được mở ra, hẳn là vì có chuyện không thể đối kháng được xuất hiện.